Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1529, 400 vạn linh tinh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đem chính ngươi nói cao thượng như vậy, tại này trong giới chỉ, ngươi dù cho là thiên đế cảnh, cũng giết không được ta, tin hay không? Tô Hàn cười gằn tiếng, ngươi nhiều bức, ngươi lợi hại, thành A, Lâm Phùng Kiệt cho Tô Hàn một cái liếc mắt. Ta không muốn cùng ngươi tại đây bên trong nói chuyện tào lao lãng phí thời gian, viên đan dược này, giá cả bao nhiêu? Phù hợp ta liền muốn, không thích hợp liền là xong. Tô Hàn suy nghĩ một chút, nói, Thanh Hoàng giáo giúp ta, dừng lại, không đợi Tô Hàn nói xong, Lâm Phùng Kiệt chính là trực tiếp đem cắt ngang, nghiêm mặt nói. Tô Hàn, không phải ta không nguyện ý, nhưng nói thật, phụ thân của ta... Bất quá là Thanh Hoàng giáo 12 tổ hoàng trong đó một vị, mà ta, càng chỉ là một cái tiểu nhi tử mà thôi. Cũng tỉ như ta lần này chính mình chạy đến, có rất nhiều chuyện, ngươi là không biết, cho nên, không cần hy vọng Thanh Hoàng giáo sẽ đối với ngươi như thế nào, cái kia căn bản chính là đang nằm mơ, liền ngay cả chính ta, đều không nghĩ ỷ vào Thanh Hoàng giáo cáo mượn oai hùng. Như thế a, Tô Hàn lẩm bẩm tiếng. Lâm Phùng Kiệt nói hiển nhiên không là nói dối, chính mình hỏi nhiều như vậy khắp, cuối cùng vẫn là xáo lộ, mới đem thân phận của Lâm Phùng Kiệt cho xáo lộ đi ra, hiển nhiên Lâm Phùng Kiệt là thật không muốn nói. Bằng không, dùng thân phận của hắn, kéo ra hồ kéo cờ lớn, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả cùng đi theo bảo hộ hắn. Nguyên bản còn muốn nhờ vào đó cùng Thanh Hoàng giáo liên lụy một chút quan hệ, hiện tại xem ra, phải dẹp. Ở cái thế giới này, hy vọng ai đều vô dụng. Vẫn là đến hy vọng chính mình, chỉ có thực lực của chính ngươi mạnh lên, mới có thể ở cái thế giới này sống sót. Lâm Phùng Kiệt nhìn xem Tô Hàn, lại nói, quan hệ, có thể liên lụy, nhưng trong lúc này đều là có lẫn nhau lợi ích, thực lực của ngươi, tu vi của ngươi, cùng quan hệ của ngươi không thành tỷ lệ thuận, tại không có phù hợp lợi ích dưới tình huống, không có người sẽ đem ngươi để vào mắt, cho nên ta khuyên ngươi, đừng nghĩ lấy cùng Thanh Hoàng giáo như thế nào. Ngươi như thật dự định bán viên đan dược này, vậy liền mở linh tinh giá đi. Tô Hàn bĩu môi, Lâm Phùng Kiệt theo như lời này chút, hắn tự nhiên đều biết, bất quá làm sao nghe, Lâm Phùng Kiệt có vẻ như đều là nói chính mình. Thế lực lớn công tử ca, cũng là không dễ làm a. Tô Hàn trong lòng thở dài một cái, lắc đầu nói, đã như vậy, cái kia viên đan dược này, ta không bán. Ngươi tại áp chế ta, buộc ta đề giá cao. Lâm Phùng Kiệt nhíu mày, không phải, Tô Hàn lắc đầu, loại đan dược này, ta dám đánh cược, đừng nói là hạ đẳng tinh vực, liền xem như trong thánh vực cũng không có. Chỉ có đã dùng người, mới có thể cảm nhận được đan dược này cường đại đến mức nào ít nhất trong mắt của ta, dùng này đan đem đổi lấy một vị cường giả ân nhân tình, cảm kích, muốn xa xa so linh tinh tới trọng yếu. Cái kia ngươi cho ta đi, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Lâm Phùng Kiệt nói. Ngươi, Tô Hàn cười cười, ta không có xem thường ngươi ý tứ, nhưng ngươi một cái nhân tình, đổi lấy cửu tâm liên tòa còn có thể dùng, lại là thật đổi không được viên đan dược này. Loại đan dược này, liền mạnh đến như thế trình độ. Lâm Phùng Kiệt nhíu mày, đối bất kỳ một cái nào hóa linh cảnh tới nói, chính mình cái này hư thiên cảnh, đều là thuộc về cường giả tuyệt đỉnh, thế nhưng là tại Tô Hàn trong mắt, chính mình này loại hư thiên cảnh. Có vẻ như chỉ có thể coi là bình thường cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tô Hàn, Lâm Phùng Kiệt cũng có đại khái hiểu một chút. Theo ngắn ngủi này tiếp xúc đến xem, Tô Hàn thật không có xem thường chính mình ý tứ. Nhất là, Tô Hàn vô cùng ưa thích linh tinh, hắn là một cái tham lam gia hỏa. Chỉ có như vậy một người, lại không nguyện ý dùng viên đan dược này đem đổi lấy linh tinh, đủ để chứng minh. Viên đan dược này hoàn toàn chính xác có chỗ thích hợp. Như lời ngươi nói là thật, ta đây cần nếu như vậy một viên thuốc, hoặc là nói. Lâm Phùng Kiệt nhìn thẳng Tô Hàn, ta cần muốn biết ngươi như thế một vị đan sư. Tô Hàn khẽ cau mày, lời này nhìn như đơn giản, có thể tinh tế phẩm vị, lại là lập tức hiểu Lâm Phùng Kiệt ý tứ. Hắn tại khẩn cầu chính mình, đúng, liền là khẩn cầu, một vị hư thiên cảnh cường giả. Tại khẩn cầu một vị hóa linh cảnh, khẩn cầu một vị nhất phẩm đan sư. Người tại Thanh Hoàng giáo bên trong, đến cùng gặp cái gì? Tô Hàn hỏi, Lâm Phùng Kiệt yên lặng, viên đan dược này, nếu quả như thật muốn bán, ta cũng sẽ ít nhất bán 500 vạn linh tinh. Tô Hàn mím môi một cái, lại nói, 400 vạn, cho ngươi. Lần này, Lâm Phùng Kiệt không có chút nào do dự, càng không có cùng Tô Hàn cò kè mặc cả, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Tô Hàn tiếp nhận, thần niệm quét qua, 400 vạn linh tinh, chồng chất thành núi, cực kỳ mê người. Dùng 400 vạn linh tinh, đem như thế một cái truyền thuyết cấp đan dược bán đi. Nói thật, Tô Hàn bản thân là không nguyện ý, bởi vì viên đan dược này, theo trình độ nào đó tới nói, thật không chỉ 400 vạn linh tinh. Thế nhưng là, này toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, không người nào biết loại đan dược này chỗ cường đại, nếu để cho người tùy ý đi nếm thử, vậy khẳng định không có khả năng. Kể từ đó, Lâm Phùng Kiệt nơi này, liền là một cái kíp nổ. Mà cái nguyên nhân thứ hai, vẫn là thân phận của Lâm Phùng Kiệt, Thanh Hoàng giáo Tổ Hoàng Chi Tư. Lâm Phùng Kiệt ngoài miệng nói như vậy khả liên, nhưng Tô Hàn không tin, làm cha ruột, Tổ Hoàng đối Lâm Phùng Kiệt liền như vậy không coi trọng. Lại không nói Lâm Phùng Kiệt thiên phú như thế nào, vẻn vẹn hắn có được toàn hệ ngũ hành pháp tắc, này liền đã cực kỳ kinh người. Không cùng Thanh Hoàng giáo, muốn tới quan hệ trực tiếp, lại là dùng viên thuốc này, nhấc lên quan hệ gián tiếp. Có lẽ, loại quan hệ này ngày sau thật vô dụng, nhưng Tô Hàn cũng không hối hận. Tạ ơn, Lâm Phùng Kiệt tiếp nhận đan dược về sau, hướng Tô Hàn mở miệng, lần thứ nhất như thế nghiêm túc, như thế thành khẩn. Ta tin tưởng ngươi, có thể ngươi cũng đừng để ta thất vọng. Tô Hàn hé miệng, Lâm Phùng Kiệt không nói thêm gì nữa, rời đi thánh tử tu di giới, tại Tô Hàn giữa tầm mắt, từ từ đi xa. Nuốt đan dược, không cần phải tại thánh tử tu di giới bên trong, mà lại, Lâm Phùng Kiệt còn không có làm tốt nuốt viên đan dược này chuẩn bị. Hô, chiếc nhẫn bên trong, Tô Hàn đứng tại chỗ, nhẹ nhàng thở phào một cái. Nhậm Thanh Hoan an bài thời gian một năm, chỉ còn hai tháng, liền sẽ đi qua. Ta bây giờ tu vi, cũng đã tăng lên tới hóa linh cảnh nhị phẩm, mà pháp tu vi càng là đạt đến tứ giai đại ma đạo sư, gặp được linh thể cảnh, cũng không còn là không có sức hoàn thủ. Nói lên ma pháp tu vi, Tô Hàn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Hương Nhi. Tại Long Võ Đại Lục bên trên thời điểm, Hương Nhi ma pháp tu vi, liền đã đạt đến thất giai đại ma đạo sư trình độ, có thể đối mặt Long Tôn cảnh thời điểm, lại là như vậy gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta trước đó còn tưởng rằng trên người nàng phong ấn, đã toàn bộ giải khai, giờ phút này nhìn tới. Là ta sai rồi, Tô Hàn thì thào, như thật đã giải mở toàn bộ phong ấn, cái kia Hương Nhi thất giai đại ma đạo sư tu vi, tuyệt đối có khả năng quét ngang toàn bộ Long Võ Đại Lục. Trên người của nàng, tất nhiên còn có mặt khác một tầng phong ấn, là chính mình chỗ chưa từng phát hiện. Thánh ma cổ đế, ngươi là đang sợ nguyên linh sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.